Ma thần máu, chương 462, nỗi lòng của Long Nữ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Long Nữ lúc này đã không còn là con rắn nhỏ xíu khi xưa, cũng không phải một tiểu nha đầu 14-15 tuổi mới hóa hình. Nàng bây giờ đã có tu vi hóa hình kỳ đỉnh phong của yêu tộc, ngoài ra còn có tu vi hạch tâm kỳ cửu giai của ma quỷ. Trong cơ thể của nàng mang theo sức mạnh của Chí Cao Long tộc và Hỗn Nguyên ác quỷ, khiến thực lực của nàng mạnh vô cùng. Cho dù là ác quỷ máu đánh nhau với nàng, không sử dụng thần thông hay thương tần thì một cái vảy của Long Nữ cũng không phá được. Nàng không chỉ trở nên mạnh mẽ, mà còn trưởng thành một vị mỹ nhân chân chính. Mái tóc dài thướt tha, đôi lông mày liễu rũ, sống mũi cao cao thanh tú, đôi môi như cánh hoa đào dù không tô son cũng đỏ thắm. Phía dưới chiếc cổ thon dài chính là cặp nhũ phong no tròn, khi nàng nằm trên giường hai núm vú phấn hồng nhô cao tràn ngập khí tức mị hoặc. Xuống tiếp phía dưới chính là chiếc eo thon nhỏ, khu vực tam giác huyền bí lưa thưa những ngọn cỏ non mơn mờn. Đóa hoa tươi thắm trinh nguyên nép mình sau những ngọn cỏ, hai cánh hoa e ấp khép chặt. Long Nữ bây giờ đã là một cô gái tuổi đôi mươi, cơ thể phát triển thành thục, là đóa hoa tươi đẹp chờ ác quỷ máu đến hái. Bị ánh mắt háo sắc nhìn chằm chằm khiến cơ thể của Long Nữ khẽ run, nét mặt nàng phơn phớt hồng. Đừng nhìn ta như vậy, ngươi nhìn Thi Thi đi. Long Nữ vừa nói vừa dùng tay che đẩy Cảnh Xuân khỏi ánh mắt tà ác, nhưng bàn tay của nàng nhỏ xíu chẳng cách nào che đi thân thể yêu kiều của mình. Long Nữ này, nàng đẹp thật đấy, chẳng biết từ bao giờ đã thành một đại mỹ nữ rồi. Ác quỷ máu tấm tắc khen ngợi, ánh mắt nhìn Long Nữ một cách sâu đắm. Gương mặt Long Nữ liền sáng lên, đôi môi nở nụ cười chúm chím. Ngươi đừng nói nữa, ta thích lắm, nhưng mà ta cũng ngại lắm. Long Nữ cười khúc khích để lộ hai chiếc răng khểnh. Mặc dù đã là một nữ nhân, nhưng tính cách của nàng vẫn giống như một đứa trẻ. Đây là do nàng tiến hóa quá mức nhanh chóng, phải biết yêu tu bình thường muốn tu đến cảnh giới độ kiếp kỳ cũng mất vạn năm, muốn phi thăng dù là thiên tài cũng cần 5-6 vạn năm. Long Nữ tính đến nay còn chưa tới 500 tuổi, nếu là bình thường thì vẫn còn là một con rắn nhỏ. Nàng có tu vi như hiện tại ngoài trừ thiên phú chính là nhờ vô số tài vật tạo thành, hạch tâm yêu đan mà ác quỷ máu săn được phần lớn đều bị nàng ăn sạch, nên việc nàng sở hữu tốc độ tu luyện kinh thiên cũng là lẽ đương nhiên. Long Nữ này, ta xem nàng có lẽ không đến một năm nữa liền có thể hóa thành chân linh, từ giao long hóa thành thiên long, từ nay có thể lên trời xuống biển, hô mưa gọi gió được thế gian tôn kính. Sau đó sẽ xé rách không gian bay đến yêu giới đúng không? Ác quỷ máu nhẹ giọng hỏi. Ha ha, đúng vậy, sau khi hóa rồng ta sẽ về yêu giới ăn hết mấy con thú ở đó. Ăn đến khi nào no thì thôi. Long Nữ gật đầu trả lời, khóe miệng vểnh lên nở nụ cười tà ác. Khục, nàng vẫn luôn tham ăn như vậy. Ác quỷ máu cũng nở nụ cười, khi xưa rắn nhỏ chịu đi theo cũng là vì nó hứa sẽ cho nàng ăn no mỗi ngày. Nhưng nàng có nghĩ đến việc sau khi hóa rồng chúng ta sẽ không bao giờ gặp lại nhau nữa không? Ác quỷ máu hỏi tiếp, giọng nói trở nên trầm thấp. Long Nữ nghe vậy thì sững sờ, ánh mắt tràn ngập nghi hoặc. Tại sao chứ, yêu giới có rất nhiều thức ăn cơ mà, người không phải nói sẽ cùng Long Nữ đến yêu giới, chúng ta cùng nhau đi săn sao? Cô nàng trợn tròn hai mắt hỏi, trước kia là vậy, nhưng giờ ta cảm thấy nơi đó không phù hợp với mình. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, Long Tổ cùng ta có thù, yêu giới chính là địa bàn của lão. Chúng ta đến đó đi săn chắc chắn sẽ khiến lão tức giận, kết cục thế nào nàng có thể nghĩ. Ác quỷ máu chậm rãi nói, vậy chúng ta đi đâu, ta chỉ cần thức ăn, còn đi đến đâu cũng được. Long Nữ chớp mắt hỏi, ta chưa biết nữa, ta cần thêm thời gian để tích lũy năng lượng, hoàn thiện không gian trong bí cảnh. Nếu có thể chiếm hữu linh ma giới thì càng tốt, nhưng việc này cần rất nhiều thời gian. Trong khoảng thời gian này ta sẽ đi khống chế các thế lực của linh ma giới, đem các nữ tông chủ thu vào hậu cung, còn nam tông chủ thì giết sạch, sau đó cân nhắc các nữ trưởng lão lên thay thế vị trí của bọn chúng. Chỉ là việc này rất tốn thời gian, còn nàng đã là độ kiếp kỳ đỉnh phong, có thể phải độ kiếp bất cứ lúc nào. Trong thời gian này ta không thể để nàng biến rồng bay đi mất được. Ác quỷ máu nhẹ nhàng nói. Vậy nên ta cần phải làm việc với nàng. Bàn tay sắc quỷ đặt lên người Long Nữ khẽ điểm mấy cái, đem năng lượng trong cơ thể nàng phong ấn. Hành động này của ác quỷ máu lập tức khiến Long Nữ nổi lên nghi ngờ, ánh mắt lóe lên một tia sáng. Tà huyết, ta sẽ không hóa rồng bay đi, ta sẽ đợi ngươi. Ngươi không cần phong ấn ta làm gì. Long Nữ nhỏ giọng nói, cánh tay nhỏ cầm lấy tay của sắc quỷ áp lên ngực mình. Vậy nàng có thể ngủ với ta sao? Chân chính trở thành nữ nhân của ta. Ngủ với ta rồi nàng sẽ không hóa rồng được nữa, cũng không thể bay đi. Ác quỷ máu khẽ nheo mắt hỏi. Cái này không được, ngươi ngủ với Thi Thi đi. Long Nữ liền lắc đầu từ chối. hắc, sớm biết nàng sẽ không đồng ý, nàng vẫn muốn âm thầm tu luyện rồi phi thăng đến yêu giới đúng không? Ác quỷ máu nở nụ cười quỷ dị. Long nữ bị hỏi liền chột dạ, nàng nở nụ cười gượng gạo. Không có ta sẽ đợi ngươi thật mà. Lời nói không bằng không chứng, làm sao ta biết nàng có nuốt lời không chứ? Tốt nhất hôm nay đem nàng ăn sạch, sau này không lo nàng chạy đi nữa. Nàng không hóa rồng cũng chẳng sao cả, sau này ta tự mình tạo ra một vũ trụ, để nàng làm nữ thần ở đó. Chẳng phải là tốt hơn làm một con rồng ở yêu giới sao? Ác quỷ máu nói xong liền đè sấp lên người long nữ, kề mặt sát vào mặt nàng mà hôn hít. Hương thơm da thịt thiếu nữ thoang thoảng, bị ác quỷ máu tham lam hút vào hai cánh mũi. Long nữ cũng không chống cự, bình thường nàng vẫn cùng ác quỷ máu thân mật. Tà huyết, người ôm hôn ta một hồi, rồi ngủ với thi thi đi. Chuyện kia không làm cũng được mà, chúng ta cứ tiếp tục như trước không phải tốt sao? Âm thanh nhỏ xíu phát ra từ miệng long nữ, ánh mắt của nàng trở nên khác lạ, không còn là vẻ ngây thơ thường ngày. Nàng không giả ngốc nữa sao? Ác quỷ máu ngẩng cao đầu lên nhìn long nữ khi nhận ra khí tức của nàng thay đổi. Ta mới không ngốc, trước giờ đóng kịch là để cho ngươi vui. Ta biết ngươi muốn ta và thi thi mãi mãi ngốc nghếch để cho ngươi tùy ý lừa gạt. Thỉnh thoảng ngươi thấy nữ nhân xinh đẹp liền lừa bọn ta ngủ say, sau đó liền đi tán gái. Khi bọn ta tỉnh dậy liền thấy ngươi tay trong tay với nữ nhân khác. Nhưng ta với thi thi cũng không nói gì, cũng không oán trách ngươi đa tình. Nhưng mỗi lần như vậy trong lòng đều thấy đau nhức, nhưng cũng chỉ có thể giả ngốc cho qua chuyện. Ta còn biết ngươi đối với những nữ nhân đó cũng không phải là thật lòng yêu thương, chỉ là dục vọng của ngươi rất lớn, sau khi ngủ với họ thì dục vọng cũng tiêu trừ, tình cảm cũng dần phai nhạt, ngươi lại đi tìm nữ nhân khác. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, ánh mắt của long nữ trong trèo lạnh lùng, nàng nhìn ác quỷ máu hồi lâu, mặt đối mặt cùng nó trò chuyện. Khục, cái này, nàng tự nhiên nói mấy cái này làm gì chứ? Là đang oán trách ta sao? Ác quỷ máu bị ánh mắt u oán của long nữ làm cho cứng họng. Ta không trách ngươi, ta chỉ muốn nói chuyện một chút, nói ra suy nghĩ trong lòng mình. Kỳ thực ta đã nói dối ngươi không ít chuyện, ta không ngủ với ngươi cũng không phải vì muốn hóa rồng, có thể tiến hóa thành rồng hay không là do huyết mạch, cùng lắm thì ta ăn vài con rồng, rút yêu huyết của chúng luyện hóa, như vậy cũng có thể trở thành rồng. Lý do thực sự khiến ta không chịu ngủ với ngươi là vì ta sợ, sợ sau khi thỏa mãn ngươi sẽ không yêu ta nữa, sẽ bỏ mặc ta giống như ngươi bỏ mặc những nữ nhân khác. Dùng một cái bóng mờ nhạt lừa gạt ta cho xong chuyện. Ta muốn ta và ngươi mãi mãi như bây giờ, ta là một con rắn nhỏ leo lên cầu ngươi nằm ngủ, cùng ngươi đi hết nơi này đến nơi khác. Chúng ta cùng nhau săn giết yêu thú côn trùng, ngươi uống máu còn ta ăn kết tinh. Ngươi có bao nhiêu nữ nhân ta cũng sẽ không ghen, vì nữ nhân ngươi có rất nhiều, nhưng ta sẽ là sủng vật duy nhất của ngươi, chỉ cần không ngủ với ngươi thì ngươi vẫn sẽ quý trọng ta. Chấm, còn nếu bây giờ ta ngủ với ngươi, mọi chuyện sẽ thay đổi, ta và ngươi sẽ không thể giống như trước nữa. Long nữ nhẹ giọng nói tiếp, ánh mắt nàng trở nên buồn bã. Không khí trong phòng trở nên ngột ngạt, ác quỷ máu lặng yên hồi lâu. Nàng nói gì vậy, sao ta có thể bỏ rơi nàng được, ta cam đoan sẽ mãi mãi đối xử tốt với nàng, sẽ luôn giữ nàng ở bên cạnh. Sắc quỷ đỏ mặt liền thề thốt luôn mồm, phi, cô gái nào ngươi chẳng nói như vậy. Kết quả thì ta với ngươi đều hiểu rõ, vậy nên ta mới không ngủ với ngươi. Dục vọng trong ánh mắt ngươi ta đều thấy rõ. Chỉ mong sau khi ngươi thỏa mãn dục vọng, cũng đừng bỏ ta một mình, để ta tiếp tục đi theo ngươi là đủ. Long nữ khẽ nheo khóe mắt để cho giọt lệ lăn xuống má, khóe miệng gắng gượng nở nụ cười. Ác quỷ máu trong lòng liền xoắn xuýt, vốn dĩ định lừa long nữ lên giường, phong ấn tu vi rồi cưỡng hiếp nàng. Kết quả lại bị nàng dùng lời nói làm cho dao động. Chẳng lẽ lý do ta yêu thích long nữ là do chưa ngủ với nàng, giờ ăn nàng rồi có khi nào sẽ không yêu nàng nữa. Nhưng nàng xinh đẹp khiến ta động lòng, cũng không thể cứ để nàng ngắm mãi. Cứ đem nàng ăn sạch, sau này bù đắp lại là được. Sau một hồi xoắn xuýt thì dục vọng vẫn chiến thắng, ác quỷ máu lại tiếp tục ôm hôn long nữ. Cách chương.